Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 144, chương 145, Đại Minh Nguy Cơ. Ngươi nói, muốn bao nhiêu? Đại đấu hồn phụ chàng trách nhân đẩy mắt kiếng gọng vàng. Phất Lan Đức hung hăng duỗi ra một bàn tay. Chúng ta thắng, cho chúng ta đoàn đội 500.000 kim hồn tệ. Đội dự thi viên mỗi người 100.000 kim hồn tệ. Tê Triệu Vô Cực hít sâu một hơi. Phất Lan Đức cũng là hung ác a. Đại đấu hồn trường người phụ trách nhỏ hơi trầm ngâm, cắn răng nói, không có vấn đề. Phất Lan Đức vui vẻ cười to, nắm lấy tay của đối phương hung hăng nói, hợp tác vui vẻ. Vào thời khắc này, Tiểu Cửu lại từ tốn nói, Phất Lan Đức, ta rốt cuộc biết ngươi làm sao lại nghèo như vậy rồi. Có ý tứ gì? Phất Lan Đức gương mặt không hiểu. Tiểu Cửu đẩy ra Phất Lan Đức, để ngươi xem một chút làm sao mới gọi nói chuyện hợp tác. Đi một bên, sau đó, đối với người phụ trách nói, nếu như trận này các ngươi thắng, ích lợi là bao nhiêu? Người phụ trách một mặt nghiêm túc nói, người bên kia đều là các đại quý tộc đại biểu, bọn họ đây là tới đập phá quán. Nếu bị thua, chúng ta liền sẽ tổn thất 5 triệu kim hồn tệ. Đương nhiên, chúng ta thắng, liền sẽ kiếm lời 5 triệu kim hồn tệ. Tiểu Cửu cười hắc hắc nói, cái kia, chúng ta xuất tràng phí, cũng là 5 triệu kim hồn tệ. Cái gì? Người phụ trách mặt đều đen, từ trên ghế nhảy dựng lên, cả giận nói, người đem ích lợi đều cầm đi, vậy chúng ta kiếm lời cái gì? Tiểu Cửu theo thập nhị kim sai bên trong lấy ra một cái kim hồn tệ, vẫn trên bàn, nói, các người ích lợi, một cái kim hồn tệ. Tất cả mọi người là sững sờ. Tiểu Cửu thật sự là dám mở miệng a? Ngươi nằm mơ. Người phụ trách ánh mắt đều tái rồi. Muốn không phải nhìn đối phương có hồn thánh, hắn đều muốn đánh người. Hợp tác à? Coi trọng ngươi tình ta nguyện. Ngươi nếu là không nguyện ý coi như xong. Ta đi cùng hoàng đấu chiến đội người nói. Nói không chừng chúng ta không xuất thủ, còn có thể phân một nửa đâu. Đội trưởng của bọn họ Ngọc Thiên Hằng thế nhưng là ta sư đệ. Đội phó Độc Cô Nhạn, cái kia là bằng hữu ta. Tiểu Cửu lười biếng nói, Phất Lan Đức đó là gương mặt mộng bức, còn có thể như vậy phải không? Ta làm sao không nghĩ tới đâu. Long Vân Côn Hồn Sư Lý Úp Tùng thở dài, Phất Lan Đức kiếm tiền bản sự cùng Tiểu Cửu thì không tại một cái tầng cấp phía trên. Người ta Tiểu Cửu nhất khai miệng trực tiếp cũng là hắn gấp 10 lần. Nhớ tới Phất Lan Đức ra cợt nhà chủ ý, để hắn một cái đường đường hồn đế đi hố người học phí, Lý Úc Tùng đều cảm thấy đỏ mặt. Về sau việc này để Phí Lan Đức chính mình đi làm, hắn có thể gánh không nổi người này. Tiểu tử, không muốn được voi đòi tiên. Thiên Đấu Đế Quốc đại đấu hồn trường, sân đấu giá lớn, đều là Tuyết Tinh Thân Vương sản nghiệp. Chúng ta sau lưng thế nhưng là Thiên Đấu Hoàng Thất. Ngươi còn dám giết ta nhóm. Người phụ trách vỗ bàn một cái, cười lạnh đứng lên. Tuyết Tinh Thân Vương, uy phong thật to. Vào thời khắc này, một tiếng trêu tức âm thanh vang lên. Một cái ông lão mặc áo bào trắng đi tới, trên thân đeo võ hồn điện tiêu chí. Người phụ trách một thấy người này, lập tức ỉu xìu, người tới nói, xin hỏi vị nào là Tiểu Cửu đại nhân? Ta là, Tiểu Cửu nghi ngờ nhìn hướng người tới, tại hạ tác thác thành võ hồn chủ điện người phụ trách. Bạch Y giáo chủ Lôi Tát, có một phong võ hồn điện thư tuyệt mật kiện muốn giao cho đại nhân. Lôi Tát theo trong quần áo lấy ra thư tín, một mực cung kính đưa cho Tiểu Cửu. Tiểu Cửu mở ra xem, trên đó viết, Tiểu Cửu, võ hồn điện cùng Hạo Thiên Tông hòa giải. Hạo Thiên Tông đã liên hợp làm điện bá vương Long Tông, chuẩn bị vây quét tinh đấu đại xâm lâm hai đầu hồn thú. hiện tại bọn hắn ngay tại Du Thuyết Thất Bảo Lưu Ly Tông. Cùng Thu Nạp trước kia phụ thuộc gia tộc, ta nhận được tin tức lập tức liền truyền cho ngươi. Đường Hạo hồn cốt cũng bị về trả lại cho Hạo Thiên Tông. Lam Điện Bá Vương Long Tông nghe nói cũng có một bộ đặc thù võ hồn dung hợp kỹ. Lam Điện Thần Long, bọn họ chiến lực đại tăng, đối phó hết hồn thú về sau, liền sẽ đối ngươi ra tay. Ngươi chuẩn bị sớm. Tiểu Thanh, Tiểu Cửu sau khi xem xong, lấy tay một nắm, băng chi lực lan tràn đem thư giấy đông thành băng, run tay một cái, băng vỡ vụn thành băng mạt. Tiểu Cửu trong lòng căng thẳng, võ hồn điện chiêu này có thể thật là độc ác. Bất kể như thế nào hắn đều phải mau sớm tăng thực lực lên. Sau đó chạy tới tinh đấu đại xâm lâm gấp rút tiếp viện. Cái này đem là một trận ác chiến. Muốn là Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng tham dự, bọn họ một chút phần thắng đều không có. Nhưng, Đại Minh Nhị Minh không thể chết. Tiểu Cửu đại nhân, xin hỏi ngài tốt cần hồi âm sao? Lôi Tát một mực cung kính hỏi, liền nói, cảm ơn, vậy tại hạ cáo từ. Reza xoay người rời đi, trước khi đi còn như có thâm ý liếc qua đại đấu hồn trường người phụ trách. Không biết, vừa mới đề nghị của ta, người suy tính thế nào? Tiểu Cửu nhìn về phía người phụ trách, người phụ trách một cái giật mình. Quần áo trên người đều bị làm ướt. Tiểu Cửu vậy mà làm cho một cái võ hồn điện chủ điện bạch y giáo chủ như thế tất cung tất kính. Cái kia cho hắn viết thư người nhất định là so võ hồn điện thánh điện bạch kim giáo chủ địa vị còn cao, chẳng lẽ là giáo hoàng điện, hoặc là cung phụng điện người. Tê người phụ trách tâm lý hít vào một ngụm khí lạnh. Dạng này người có thể không thể đắc tội. Đừng nói người trả lại cho một cái kim hồn tệ, cũng là một cái kim hồn tệ không cho. Hắn cũng không dám nói nửa chữ không. Đại nhân, ngài nguyện ý vì chúng ta xuất thủ đối phó hoàng đấu đội. Ích lợi tự nhiên là về ngài tất cả. Người phụ trách lập tức bồi lên vẻ mặt vui cười. Ân cần hỏi thăm cái gì thời điểm có thể bắt đầu thi đấu. Càng nhanh càng tốt. Tiểu Cửu muốn tiết kiệm thời gian, đánh xong trận này đấu hồn về sau, hắn liền muốn Diệp Linh Linh trợ giúp chính mình thay đổi hồn cốt. Sau đó gấp rút tiếp viện Đại Minh bọn họ, ta lập tức đi an bài. Người phụ trách lập tức liền hành động, tất cả mọi người ngây người. Phất Lan Đức lẩm bẩm nói, người võ hồn điện còn có người, liền bạch y giáo chủ đều muốn đối ngươi tất cung tất kính. Người cái kia thật không phải là giáo hoàng con rể đi. Ngoặc kép, rất nhanh, một phần hoàng đấu chiến đội tư liệu bày tại mọi người trước mặt. Làm mọi người thấy tài liệu kia phía trên đội viên lúc giới thiệu, đều là cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Đội trưởng, Ngọc Thiên Hằng, cấp 46 cường công hệ chiến hồn tông, võ hồn, Lam Điện Bá Vương Long, hồn hoàn, hai vàng hai tím. Nắm giữ hai khối hồn cốt, đội phó, Độc Cô Nhạn, cấp 41 khống chế hệ chiến hồn tông, võ hồn, Bích Lân Xà Hoàng, hồn hoàn, hai vàng hai tím, nắm giữ một khối hồn cốt, đội viên, Thạch Mặc, cấp 38 phòng ngự hệ chiến hồn tôn, võ hồn, Huyền Vũ Quy, hồn hoàn, hai vàng một tím, đội viên, Thạch Ma. Cấp 37 phòng ngự hệ chiến hồn tôn, võ hồn, Huyền Vũ Quy, hồn hoàn, hai vàng một tím, đội viên, Ngự Phong, cấp 36 mẫn công hệ chiến hồn tôn, võ hồn, Phong Linh Điểu, hồn hoàn, hai vàng một tím, đội viên, Áo Tư La, 36 mẫn công hệ chiến hồn tôn, võ hồn, Quỷ Báo, hồn hoàn, hai vàng một tím, đội viên, Diệp Linh Linh, cấp 35 hệ phụ trợ khí hồn sư, võ hồn, Cửu Tâm Hải Đường, hồn hoàn, hai vàng một tím, quá mạnh đi, mạnh nhất đều muốn cấp 46, còn nắm giữ hai khối hồn cốt. Áo Tư Tạp liếc một cái, liên tục tắc lưỡi, Đúng vậy a, cái này cũng kém nhiều lắm a. Mã Hồng Tuấn liên tục hút không khí. Chúng ta nhưng còn có hơn 20 cấp hồn sư, đẳng cấp đều nhanh kém gấp đôi. Đường Tam ánh mắt ngưng trọng, Đái Mộc Bạch cũng là trầm mặc không nói. Hai khối hồn cốt ngọc thiên hằng, cấp 46 hồn tông, 4 cái hồn hoàn, cái này cho bọn hắn mang đến áp lực quá lớn. Hồn lực chênh lệch còn không là trọng yếu nhất. Các ngươi nhìn xem võ hồn. Phất Lan Đức lấy tay trùng điệp gõ gõ tư liệu, sắc mặt tương đương khó coi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.